ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 777, triệt để tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa thu được thông báo mới. Người chơi ở trong game Tu Vi có thể đưa đến thực tế. Hoàng Tiểu Yêu nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Ha ha, nhanh như vậy liền ra chiêu sao? Hơn nữa còn là dốc hết vốn liếng a, có thể dự tính. Nguyên bản những cái kia sinh lòng thoái ý người chơi. Tiếp xuống lại sẽ che giả măng mọc tràn vào. Rốt cuộc, không ai có thể cự tuyệt trường sinh dụ hoặc. Bất quá, Tu Vi có thể mang về hiện thực. Cái kia hẳn là tiến đến cũng không phải là linh hồn. Mà là chân thân đi. Chân thân cùng linh hồn đều chết về sau. Còn có thể phục sinh sao? Tô Tầm cho Nguyệt Linh, Lưu An, Mai Mập Mạp ba người phát phi kiếm truyền thư. Để bọn hắn đến đây tụ hợp. Địa cầu, Trung Quốc, Tiểu Trần, người đến cùng muốn nói gì? Có cái gì sự tình chúng ta tiến trò chơi rồi nói sau? Có thể đem Tu Vi mang về hiện thực a. Đến lúc đó chúng ta đều là thần tiên. Đúng vậy a, đến lúc đó chỉ cần chúng ta đủ mạnh. Cũng không cần lại nhìn bất luận người nào sắc mặt. Tạ Hiên cùng Hạng Thiếu Phi mặt mũi tràn đầy kích động nói. Cảm thấy Lục Trần tại trò chơi bên ngoài lãng phí thời gian liền là đang lãng phí sinh mệnh. Nghe ta nói, từ giờ trở đi, các ngươi đừng lại tiến vào trò chơi. Lục Trần trầm giọng nói. Hai người trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Tiểu Trần, ngươi nói cái gì? Ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Cơ hội tốt như vậy. Chúng ta nếu là không nắm chặt, đến lúc đó chúng ta liền lạc hậu hơn người khác, là kẻ yếu. Chúng ta sẽ bị cường giả chi phối. Đúng, thế giới đã thay đổi. Ngươi cho rằng đến lúc đó cái gọi là chính phủ còn có thể duy trì trật tự sao? Hai người cảm xúc hết sức kích động. Cảm thấy Lục Trần có phải hay không phát sốt. Bằng không nói thế nào ra loại này mê sảng. Lục Trần nói, ta không nói đùa các ngươi. Các ngươi tiến vào trò chơi. Chết liền không có cách nào sống lại. Vậy thì có cái gì? Chỉ cần chúng ta không đi minh giới phó bản là được rồi. Đúng vậy a, nguyên dương giới lớn như vậy. Chỉ cần không đi minh giới phó bản. Chết không như thường có thể phục sinh sao? Quảng cáo. Hai người đối Lục Trần cảnh cáo xem thường. Thậm chí là còn dương dương tự đắc tìm được phương pháp giải quyết. Lục Trần có chút bất đắc dĩ. Thanh âm đề cao mấy cái điểm thôi. Các ngươi còn không có nghe hiểu ý của ta không? Các ngươi hiện tại đi vào, vô luận là ở nơi nào, chỉ cần chết rồi, liền vĩnh viễn không thể lại phục sinh. Hạng Thiếu Phi cùng Tạ Hiên trong nháy mắt là bối rối. Từ trò chơi thăng cấp, các ngươi có thể đem Tu Vi mang về hiện thực bắt đầu. Các ngươi lại đi vào liền là chân thân tiến vào, đến lúc đó tử vong một khi lại bị xóa bỏ linh hồn. Liền liền triệt để chết. Lục Trần sắc mặt ngưng trọng. Hắn sở dĩ biết, là bởi vì tại hắn trước khi trùng sinh chính là như vậy. Hiện thực có thể đem Tu Vi mang về hiện thực. Sau đó bước kế tiếp liền là thế giới trò chơi cùng hiện thực dung hợp. Chỉ bất quá kia lúc sau đã qua 3-4 năm, các người chơi thực lực đều đã thăng lên tới. Cho nên ở bên trong sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhưng bây giờ mới vẻn vẹn 1 năm, trò chơi thế mà liền thăng cấp. Đại bộ phận người chơi ở bên trong đều là thái kê. Vài phút bị người mẫn diệt linh hồn cái chủng loại kia. Lục Trần suy đoán, cái này cực khả năng cùng cái kia minh giới chi chủ có quan hệ. Không phải là của mình trùng sinh dẫn xảy ra biến hóa. Mà là hắn đưa tới thế giới tính biến hóa. Từ số 0, tuyên bố nhiệm vụ chém giết minh giới chi chủ đó có thể thấy được. Số 0, là căm thù hắn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tạ Hiên cùng Hạng Thiếu Phi trong nháy mắt là tựa như bị tạt một chậu nước lạnh. Triệt để bình tĩnh lại. Không tin, chờ qua một đoạn thời gian nữa. Các ngươi nhìn diễn đàn liền biết. Cũng không thiếu lúc này. Lục Trần không có cách nào cùng bọn hắn giải thích mình vì cái gì biết. Chẳng lẽ nói mình là người trùng sinh? Đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn về phía kia ngoài cửa sổ trên bầu trời treo to lớn trong suốt tứ phương thể. Hắn không biết, số 0, đến cùng muốn làm gì. Từ tiền thế nguyên dương giới cùng địa cầu dung hợp liền có thể nhìn ra. Nguyên dương giới căn bản không thể coi như là một cái thế giới trò chơi. Mà, số 0, đem địa cầu người chơi đưa lên đến nguyên dương giới làm phá hư. Đến cùng là vì cái gì đâu? Diễn đàn trên có tin tức. Hiện tại tiến vào trò chơi. Tử vong sau thật không thể lại sống lại. Đột nhiên, nghe xong Lục Trần, một mực chú ý diễn đàn Tạ Hiên kinh hô một tiếng. Hạng Thiếu Phi vội vàng đưa tới. Thiếp mời tiêu đề thận trọng. Lại tiến vào trò chơi. Không chỉ là minh giới. Ở trong game bất kỳ chỗ nào tử vong. Đều đem không cách nào lại phục sinh. Thiếp mời nội dung giảng thuật là một đôi bạn thân cùng một chỗ tiến vào trò chơi. Hai người vậy cùng tất cả người chơi đồng dạng. Cho rằng chỉ cần không đi minh giới liền có thể phục sinh. Cho nên vẫn như cũ là không sợ hãi. Hai người đối một cái tu vi cao hơn bọn họ nửa giai tu sĩ xuất thủ. Cuối cùng phát bài viết người bạn thân chết trận. Phát bài viết người gặp đánh không lại cũng liền chạy. Thế nhưng là trở lại tân thủ thôn nhưng không có nhìn thấy phục sinh sau bạn thân. Kênh bên trong liên hệ cũng không hồi phục. Trở lại hiện thực cũng không liên lạc được bạn thân. Một người sống, liền ly kỳ như vậy biến mất. Như vậy khả năng duy nhất liền là tử vong. Ngoạ táo, khủng bố như vậy, trò chơi này ta vẫn là không chơi đi. Làm người bình thường rất tốt. Có gì phải sợ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ cần ổn một chút không tìm đường chết sẽ không phải chết. Không sai, so với có thể đem tu vi mang về thế giới hiện thực. Tử vong lại có thể đáng là gì đâu. Trò chơi này phản nhân loại. Mọi người đừng đùa. Cái này thiếp mời tại diễn đàn gây nên sóng to gió lớn. Khuyên lui một bộ phận nhát gan người chơi. Nhưng cũng có khá nhiều một bộ phận người chơi xem thường. Rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ thu hoạch lớn hơn tổn thất. Tại thế giới hiện thực cũng chính là người bình thường. Chỉ cần đem thế giới trò chơi tu vi mang về hiện thực. Vậy bọn hắn liền là người trên người. Có thể trường sinh. Cho nên, tử vong uy hiếp lại có thể coi là gì chứ? Tạ Hiên cùng Hạng Thiếu Phi đều là trong nhà có một chút tiền cái loại người này. Sinh hoạt rất không sai. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý liều lĩnh tính mạng đi đánh cược một lần. Cho nên hai người đều 10 phần cảm kích Lục Trần. Nhưng Lục Trần lại là cực kỳ đau đầu. Quảng cáo, nguyên dương giới. Tô Tầm cũng từ Hoàng Tiểu Yêu nơi đó xác định. Sau đó ở trong game tử vong. Sẽ triệt để tử vong. Như vậy, kế hoạch của hắn liền có tính khả thi, mai mập mạp. Lưu An, Nguyệt Linh ba người đã tuần tự về tới Vĩnh Yên Thành. Kêu chúng ta trở về làm gì? Chúng ta còn không giải quyết chiêu binh mãi mã sự tình đâu. Đúng đấy, thời gian quá ngắn, liền vừa tìm tới mấy mầm mống tốt. Đội ngũ còn không dựng lên giàn khung. Lưu An cùng Mai mập mạp phát ra bực tức. Nguyệt Linh yên lặng không nói một lời chờ lấy nghe Tô Tầm nói chuyện. Tô Tầm rót một chén trà. Để các ngươi trở về giúp ta ép một chút bãi. Tình huống có biến. Không cần lại đi kéo đội ngũ. Đội ngũ đã có sẵn. Có sẵn, Mai mập mạp cùng Lưu An sững sờ. Tô Tầm cười nói. Không sai, nguyên dương giới các đại tông môn. Tán tu, đều là có sẵn đội ngũ. Người chơi ưu thế lớn nhất chính là có thể vô hạn phục sinh. Có thể không ngừng cho nguyên dương giới mang đến phiền phức. Cho nên nguyên dương giới tu sĩ đều không muốn trêu chọc bọn hắn. Bởi vì giết lại có thể càng không ngừng phục sinh. Làm gì trên người bọn hắn lãng phí thời gian đâu. Nhưng bây giờ, Tô Tầm chỉ cần đem người chơi không thể lại phục sinh tin tức thả ra. Dẫn đầu nhấc lên nguyên dương giới truy sát người chơi phong trào. Cứ như vậy, đằng sau còn có người chơi dám vào nhập trò chơi sao? Chỉ cần không còn một cái người chơi dám vào nhập trò chơi. Như vậy hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đem triệt để nắm giữ nguyền rủa dây chuyền, thì tương đương với nắm giữ nguyền rủa pháp tắc. Nước chảy thành sông liền có thể đột phá thánh nhân, thánh giả, tiên cổ bất diệt, nghịch chuyển âm dương luân hồi. Trực tiếp đánh vỡ nguyên dương giới tránh chướng đi đến người chơi chỗ thế giới địa cầu chính diện cương. Số 0, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng. đến ngày Huyền Lục, cách chương.